Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 604, học đánh lừa. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Huyên còn ở lại nhải, trên người một cái máy truyền tin đột nhiên vang lên thanh âm cửa thứ nhất kết thúc, Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề thắng lợi. Mạc Tử Huyên cùng Cảnh Dung sừng sốt cái gì? Bọn họ đã tìm được rồi. Cảnh Dung còn hảo điểm, hắn vốn dĩ liền không thèm để ý cửa thứ nhất thắng thua. Dù sao hắn tới nơi này là vì bồi dưỡng cảm tình, mà không phải chơi trò chơi sao? Mạc Tử Huyên lại là một bộ thâm chịu đả kích biểu tình, oa hoa kêu lên, sao có thể nhanh như vậy? Bọn họ có phải hay không gian lận? Khiêng camera nhân mã lần trước đáp, bên kia cũng là camera phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không có gian lận. Mạc Tử Huyên bị đả kích không nhẹ, thất thần nửa ngày mới nói, hảo đi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lập tức có người trả lời vấn đề này, cửa thứ hai ở trong thôn tập hợp chờ đợi tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề, Mạc Tử Huyên cùng Cảnh Dung thực mau ở người khác chỉ điểm dưới, chạy tới trong núi một cái thôn nhỏ. Thôn này thật là siêu cấp tiểu, toàn thôn người cũng liền hơn 10 hộ nhân ra đi. Phòng ốc thực cũ nát, trong thôn lộ đều là dùng đá phiến phô lên siêu siêu vẹo vẹo, nhưng thật ra có khác một phen ý nhỉ. Này bốn người, liền tính là xuất thân kém cỏi nhất Cố Hề Hề, cũng chưa thấy qua như vậy cũ nát phòng ốc, lập tức nhịn không được hỏi, vì cái gì nơi này phòng ở như vậy cũ. Có người giải thích cho nàng nghe, thôn này người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, dư lại đều là một ít không muốn rời đi cố. Thổ lão nhân, nơi này đồng ruộng đều ở trên núi, thu hoạch đều là xem ông trời ban thưởng, người trẻ tuổi chịu không nổi cái này khổ, liền đều đi ra ngoài. Cố Hề Hề gật gật đầu, hiện tại giống như rất nhiều nông thôn đều là cái dạng này. Trừ bỏ vùng duyên hải mấy cái tỉnh thị nông thôn là cực kỳ giàu có ở ngoài, đại bộ phận Trung Quốc và phương Tây bộ nông thôn, đặc biệt là giao thông không tiện địa phương, người trẻ tuổi cơ bản là rất ít đã trở lại. Dân cư hướng tới thành thị tập trung, đây là mỗi cái quốc gia đều sẽ trải qua quá trình. Trung Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, chờ bốn người gom đủ, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần muốn mở ra bảo hộp. Cảnh Dung lanh mồm lanh miệng nói, nhất định phải chọn cái hảo điểm nhiệm vụ A. Cố Hề Hề tự tin lắc lắc đầu nói, yên tâm hảo, ta chọn khẳng định đều là tốt nhất. Doãn Tư Thần cười, duỗi tay sờ sờ Cố Hề Hề đỉnh đầu nói, ta chính là thích ngươi loại này biết rõ phía trước là mương cũng muốn cười tùm tìm đâm đi vào dũng khí. Phốc, lần này không chỉ có Mạc Tử Huyên cùng Cảnh Dung không nhịn xuống, camera cùng mặt khác bảo tiêu cùng với trợ lý nhóm cũng không nhịn xuống. Cố Hề Hề liếc xéo Doãn Tư Thần, hừ một tiếng, lập tức cao hứng phấn chấn khai bảo hộp. Bảo hộp phóng mấy cái hộp nhỏ, nàng muốn lấy ra một cái hộp mở ra cái thứ hai nhiệm vụ. Những người khác mắt trông mong nhìn Cố Hề Hề, sợ nàng chọn cái không đáng tin cậy nhiệm vụ tới. Người này nột là không trải qua nhắc mãi, càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì. Đường Cố Hề Hề cao hứng phấn chấn nhặt lên một cái hộp mở ra lúc sau, những người khác thấu lại đây vừa thấy tức khắc hết chỗ nói. Rồi, nhiệm vụ này nhưng thật ra rất đơn giản, nhưng là cũng không đơn giản. Nhiệm vụ nội dung là, lại không mượn dùng bất luận cái gì lấy hỏa công cụ tiền đề hạ, bật lửa một cái đống lửa. Cái này lấy hỏa công cụ bao gồm que diêm, bật lửa vi phần ngoài trợ lực. Cho nên, bọn họ có thể suy xét một chút đánh lửa. Đánh lửa, bốn người biểu tình đều là ngây người ngẩn ngơ, nói, nhiệm vụ này là ai ngờ ra tới, người ra tới ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Làm sao bây giờ, Cảnh Dung cái này dã ngoại sinh tồn năng lực bằng không khổ bức hán tử, không hiểu ra sao nhìn những người khác nói ta ra cửa bên ngoài, đều là người khác phụ trách đốt lửa. Cố Hề Hề đôi tay một quán, ta không có tiến hành quá dã ngoại cầu sinh huấn luyện, tại đây một phương diện ta cùng ngươi giống nhau đều là ngu ngốc. Duy nhị tiếp thu quá dã ngoại, huấn luyện Doãn Tư Thần cùng Mạc Tử Huyên lại là bất đắc dĩ nói, tuy rằng dã ngoại cầu sinh chúng ta đều từng có huấn luyện, chính là tiền đề là ít nhất có cầu sinh dùng công cụ. Mồi lửa là chuẩn bị vật phẩm, chúng ta còn không có thảm đến không có mồi lửa trình độ. Kia làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này căn bản không có biện pháp hoàn thành hảo sao? Cảnh Dung quay đầu nhìn màn ảnh cùng thôn dân xin tí lửa có thể chứ? Camera lắc đầu, không thể, kia dù sao cũng phải cho chúng ta cái nhắc nhở đi. Cảnh Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền tính là đánh lửa, dù sao cũng phải cho chúng ta đầu gỗ đi. Mấy cái bảo tiêu cố nén biểu hiện một tay xúc động, sôi nổi yên lặng truyền qua thân thể. Tổng tài, thiếu nãi nãi, thiếu gia, tiểu thư, không phải chúng ta không giúp các ngươi, mà là trò chơi này là các ngươi chính mình nghĩ ra được các. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, Nga quay đầu lại chúng ta lại dạy một chút các ngươi như thế nào đánh lửa hảo. Mạc Tử Huyên nhìn đến bọn bảo tiêu không chịu giáo chính mình, tức khắc ngạo kiều tính tình lên đây, nói không giáo liền không giáo, chính chúng ta nghiên cứu. Cố Hề Hề tỏ vẻ tán đồng, hừ, chính là. Không cần xem thường học bá, Tư Thần, đem ngươi đồng hồ lấy lại đây cho ta dùng, ta hôm nay liền dùng thấu kính lồi bậc lửa cái này đống lửa. Vì thế, nửa giờ lúc sau, uy, ngươi chui đã nửa ngày, có hay không hỏa tinh a? Mạc Tử Huyên ngồi xổm trên mặt đất nhìn đang ở ra sức đánh lửa Cảnh Dung nói, rốt cuộc có thể hay không hành a? Cảnh Dung nhướng mày, nam nhân không thể nói không được. Doãn Tư Thần động động khóe miệng, lão bà ta cái này đồng hồ cũng là hạn lượng bản. Đang ở ra sức mài rũa đồng hồ kính, mặt Cố Hề Hề cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói, hai chúng ta trên người liền ngươi cái này kính mặt là cuối cùng. Xem ta đem bên cạnh mài rũa càng mỏng, thấu kính lồi làm càng đủ tư cách chúng ta là có thể tụ tập ánh mặt trời nhanh chóng bậc lửa đống lửa. Mấy ngày nay thời tiết không tồi, nơi nơi đều là cỏ khô chúng ta chỉ cần bậc lửa một chút là có thể nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, Doãn Tư Thần thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, chỉ cần lão bà thích hắn còn có thể nói cái gì. Cùng lắm thì lần sau lại tìm người kia cấp chính mình làm một cái giống nhau như đúc đồng hồ hảo. Thở hổn hển, đánh lửa chỉ chui đầy đất vụn gỗ, hoàn toàn không gặp một cái hỏa hoa. Đang ở dùng thấu kính lồi lấy hỏa chỉ đem một con đi ngang qua con kiến nướng nửa chết nửa sống ở ngoài, nửa. Điểm hỏa tinh đều không có. Mạc Tử Huyên xem Cảnh Dung toàn mồ hôi đầy đầu tức khắc có điểm không đành lòng, vặn ra một lọ thủy đưa cho hắn, nhạ, ngươi trước nghỉ ngơi một lát ta đến đây đi. Cảnh Dung thở hổn hển tiếp nhận thủy, ừng ực một ngụm toàn bộ uống quang. Nhìn xem Mạc Tử Huyên kia xanh nhạt non mịn ngón tay, Cảnh Dung liền không có điểm không bỏ được thở dài một tiếng nói, tính, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi ngón tay lộng bị thương, liền không hảo. Nói xong, Cảnh Dung tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất chấp nhất đánh lửa. Cảnh Dung kỳ thật cũng là từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên. Hắn nhà ngoại cũng là phú hào xuất thân, Cảnh gia ở Anh Quốc lại là quý tộc. Hắn từ vừa sinh ra bắt đầu chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy bị người hầu hạ đại thiếu gia. Liền tính là tưởng chơi cái giã, ngoại sinh tồn, đều là một đám người tiền hô hậu ủng mang theo một đám bảo tiêu, đem đại sự tiểu tình đều giải quyết hảo lúc sau hắn chỉ cần tiếp thu phục vụ thì tốt rồi. Đánh lửa như vậy nguyên thủy sự tình, hắn khi nào đã làm? Chính là lúc này hắn như vậy nghiêm túc toàn, vì bảo hộ Mạc Tử Huyên kia non mịn ngón tay, hắn trên tay phòng chừng cũng muốn mốc nước phao. Mạc Tử Huyên đối thái độ của hắn, rốt cuộc bắt đầu lại lần nữa đổi mới. Mặc kệ hắn rốt cuộc có thể hay không hành, ít nhất hắn thái độ này vẫn là thêm phân. Nhìn đến Cảnh Dung cùng Mạc Tử Huyên hai người ở chung, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần ăn ý liếc nhau. Lần này cái gọi là trò chơi, nếu có thể thúc đẩy hai người cảm tình thắng thua liền thật sự không sao cả. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét. Cố Hề Hề ở trên, đảo trải qua quá mức ở nàng trong đầu quá mức ăn sâu bén rễ. Như vậy cùng nhau phong, Cố Hề Hề lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời tượng, quay đầu hỏi trợ lý Tiểu Vương thí nghiệm một chút không khí độ ẩm. Yêu cầu này không tính trái với quy tắc trò chơi, Tiểu Vương lập tức thí nghiệm một chút không khí độ ẩm vượt qua 60, mưa xác suất 50 trở lên. Cố Hề Hề lập tức đứng lên, đừng chui, lớn như vậy không khí độ ẩm, sao có thể ra hỏa tinh. Này Thái Dương vừa che ta cũng không cần đốt lửa. Mau chúng ta lều chạy đâu, chạy nhanh đáp lều chạy, phòng chừng muốn trời mưa. Cố Hề Hề lập tức xoay người liền an bài bọn bảo tiêu tốc độ hạ trải. Cái này không ở trò chơi trong vòng, Cố Hề Hề mệnh lệnh bọn bảo tiêu tự nhiên là muốn nghe. Cảnh Dung trợn mắt há hốc mồm nhìn Doãn Tư Thần, nhà ngươi phu nhân làm gì kích động. Như vậy, Doãn Tư Thần yên lặng trả lời, từ trên biển trở về lúc sau, chỉ cần cùng nhau phong, nàng liền phải chắc không khí độ ẩm. Nga, chát lều trại đã thành nàng bản năng, nếu nàng thích vậy chát đi. Cảnh Dung, Mạc Tử Huyên cũng ném xuống trong tay đồ vật qua đi hỗ trợ cùng nhau chát lều trại. Người nhiều lực lượng đại, hơn nữa công cụ đầy đủ hết, bất quá là hơn 10 phút thời gian, 7-8 cái lều lớn liền như vậy chát hảo. Thật đúng là đừng nói, lần này thật sự làm Cố Hề Hề cấp đoán được. Giây tiếp theo cuồng phong gào thét không trung mây đen che lấp mặt trời, thật là muốn trời mưa. Oa, ngươi quả thực muốn thành khí tượng chuyên gia. Cảnh Dung một bộ sùng bái biểu tình nhìn Cố Hề Hề, ngươi làm như thế nào được? Cố Hề Hề vẻ mặt chuyên gia học giả nghiêm túc biểu tình, đừng quên chúng ta Vân gia tàng. Thư chính là bao hàm toàn diện, ta đem trong nhà về khí tượng học thư tịch điện tử bản đều đã triệu tập lại đây, ta đã tự học không ít khí tượng học tri thức. Cảnh Dung tỏ vẻ hắn đã không lời nào để nói. Mạc Tử Huyên ôm Cố Hề Hề nói, Hề Hề hảo bồng. Ta liền biết ngươi là nhất có khả năng. Cố Hề Hề cười hì hì nói, không có biện pháp làm kia chàng siêu phong cấp quát sợ. Đang nói chuyện răng rắc bầu trời giáng xuống một cái sét đánh. Giây tiếp theo Cảnh Dung đột nhiên cười ha ha lên, lúc này hảo chúng ta đều đừng đốt lửa đôi. Phòng chừng trong chốc lát bên ngoài đều phải xối thành bùn, còn như thế nào đánh lửa. Cố Hề Hề từ từ nói, thất chi tang du đến chi tang mung, trận này vụ có lẽ vẫn là chúng ta thắng được trò chơi truyền cơ đâu. Doãn Tư Thần cùng Mặc Tử Huyên nghe được Cố Hề Hề nói như vậy tức. Khắc hiểu ý cười, Cảnh Dung cái này đã từng hoa hoa công tử tỏ vẻ các loại khó hiểu, vì cái gì? Rõ ràng lớn như vậy vũ, như thế nào đốt lửa a? Cố Hề Hề cười thần bí, trò chơi này nói không chừng dùng mặt khác mồi lửa, lại không có hạn chế không chuẩn dùng lôi hỏa a, có ý tứ gì? Cảnh Dung đầu óc xoay ba cái chu thiên lúc sau rốt cuộc thông suốt, ngươi là nói, ngươi muốn lợi dụng lôi điện. Ngươi điên rồi, sấm đánh thời điểm phát ra lượng điện sao có thể dễ dàng bị khống chế? Hết chương 602, cách chương.